Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825. Chương 825 biết khó mà lui sao? Âm Phong Nhai Chủ nói âm rơi xuống. Toàn bộ đại điện bên ngoài sáng lên một tầng cấm chế. Bên trong cùng bên ngoài người đều không thể tùy ý tự do ra vào. Thịnh Gia Lão Tổ thấy đối phương khởi động cấm chế trung tâm. Ánh mắt thâm thâm ẩn đi Ngu Thanh Thiển trong mắt mang theo vài phần hứng thú. Đem ánh mắt đầu hướng về phía xuất hiện thực văn cấm chế thượng. Sư phó, này cấm chế là đại tông sư cấp thực văn sư bút tích đi, Cổ Diễm dụng tâm lực cẩn thận quét quét. Đối phương bố trí thực văn cấm chế thượng, khinh thường bĩu môi, tuy rằng là đại tông sư cấp thực văn sư, chính là minh khắc lại rất thô ráp. Nghĩ đến là năm đó mới thăng cấp đến đại tông sư cấp thực văn sư. Dùng để luyện tập bố trí, sư phó ngươi nhưng có phá giải phương pháp. Ngu Thanh Thiển phía trước cũng là đạt tới quá tông sư cấp thực văn sư. Tự nhiên có thể nhìn ra một ít đối phương thực văn cấm chế minh khắc phác họa tương đối thô ráp. Cổ Diễm cao nâng nâng cằm, kiêu căng mười phần nói. Loại này vụng lược thực văn cấm chế sư phó của ngươi ta nhắm mắt lại đều có thể phá, nếu là ta. Tới phá đâu? Ngu Thanh Thiển tiếp tục hỏi. Ngươi linh tôn tu vi khi ở ta chỉ đạo hạ muốn phá giải cũng không khó. Nhưng hiện tại ngươi trong cơ thể linh lực không đạt được phá giải yêu cầu phát họa thực văn năng. Lượng, cho nên chỉ có thể tìm sơ hở cường công, Cổ Diễm mở miệng nói. Ngu Thanh Thiển trong lòng cũng có số. Chỉ cần có thể phá giải, cường công cũng liền dùng nhiều điểm thời gian mà thôi. Thịnh Gia Lão Tổ bản thân là một người rèn đại sư. Đối thực văn cấm chế phá giải cũng không am hiểu. Bất quá hắn đã sớm dự đoán được Âm Phong Nhai sẽ có thực văn cấm chế. Bởi vậy đã sớm đã làm chuẩn bị. Tam trưởng lão, cái này thực văn cấm chế có thể phá giải sao? Thịnh Gia Lão Tổ nghiêng người đối bên cạnh một người lão già thấp giọng hỏi. Lão già trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Vuốt râu trầm ngâm một lát, lão tổ, này thực văn cấm chế minh khắc tuy rằng tương đối thô ráp. Nhưng dù sao cũng là đã từng đại tông sư cấp thực văn sư sở lưu. Lấy ta hiện tại linh lực muốn phá giải, ước chừng yêu cầu ít nhất 3 ngày, Thịnh Gia Lão Tổ hơi hơi nhíu mày. Không thể ở trong vòng 3 ngày phá. Hắn đã thu được tin tức, Âm Phong Nhai chủ phát ra cầu cứu tín hiệu. 3 ngày tả hữu đối phương cứu viện là có thể đuổi tới. Nếu là cái này cấm chế ít nhất yêu cầu 3 ngày mới có thể phá giải. Như vậy công hạm Âm Phong Nhai kế hoạch liền đem đã chịu cực đại ảnh hưởng. Thậm chí một khi đối phương viện quân đã đến, bọn họ còn có phản bị giáp công luân hãm nguy hiểm mần ni lão giả lắc đầu. Cái kia minh khắc thực văn cấm chế đại tông sư phác họa thủ pháp tương đối thô ráp. Nhưng toàn bộ cấm chế thực văn đồ lại rất hoàn mỹ. Cho nên muốn tìm ra sơ hở, 3 ngày đã là nhanh nhất kỳ hạn, Thịnh Gia Lão Tổ mày nhăn rất sâu. Hắn đối mặt khác mấy cái gia tộc cao tầng hỏi, các ngươi có hay không am hiểu thực văn người? Có am hiểu thực văn người, chính là tu vi lại không cao. Căn bản không có khả năng phá rớt đại tông sư cấp thực văn sư bố trí cấm chế, mặt khác gia tộc lão. Tổ sôi nổi lắc đầu, trên mặt cũng mang theo ưu sắc, Thịnh Gia Lão Tổ lo lắng sự tình, bọn họ đồng dạng nghĩ tới. Thịnh Gia nhất chủ là linh mạch nhiều có tiền, ở thực văn thượng trước mắt mạnh nhất chính là tam trưởng lão. Hiện tại thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Âm Phong Nhai chủ kiến Thịnh Gia một đám người bị chính mình một phương thực văn cấm chế khó trụ. Đắc ý cười to vài tiếng. Ha ha, Thịnh lão nhân ngươi có bản lĩnh liền chạy nhanh phá cấm chế tới quét sạch chúng ta a. 3 ngày lúc sau chúng ta viện quân liền phải tới rồi. Các ngươi nếu là không thể phá giải cấm chế, như vậy liền chờ chúng ta vây công phản tiêu diệt đi, hắn bừa bãi vô cùng lớn tiếng bổ sung. Đây cũng là một loại trong lòng chiến thuật, hy vọng có thể làm đối phương biết khó mà lui. Hết chương.